Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 868, cuồng phá kỷ lục thế giới. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cuộc sống tự do, ngươi là nói. Các ngươi không nghĩ tham gia bất kỳ hạng mục huấn luyện. Không phải là không tham gia bất kỳ hạng mục huấn luyện. Diệp Phong lập tức nói bậy đản đạo, mà là chúng ta chính mình một nhà. Tự do huấn luyện, chúng ta một nhà đam mê vận động. Vận động chính là sinh hoạt. Sinh hoạt chân đế chính là huấn luyện. Vì vậy đối với chúng ta một nhà mà nói, giữ trạng thái phương thức tốt nhất chính là cuộc sống tự do. Đúng đúng đúng, Phong ca ca chính là chúng ta cả nhà tổng giáo luyện. Một bên Đậu Đậu lập tức nói giúp vào. Chúng ta một nhà thành tích, tất cả đều là Phong ca ca mang theo chúng ta cuộc sống tự do huấn luyện ra. Nếu như đi theo người khác đồng thời luyện chơi, nhất định sẽ tất cả đều bị luyện phế. Kia bây giờ các ngươi liền cho ta luyện một chút nhìn. Sát, Đậu Đậu lập tức giơ quả đấm. Hướng Phong ca ca không cộng đeo thiên trùng tới. Nửa ngày trời sau, tập huấn trung tâm các đại lão sống lưng phát rét chung. Tối đại đại lão run sợ trong lòng đạo. Nguyên lai nhà các ngươi bản lĩnh, chính là dựa vào loại này không muốn sống đánh lộn đấu đi ra à. Đúng đúng đúng, bị đánh ra mặt xanh sưng Diệp Phong, vội vàng nói bậy đản đạo. Vì sinh tồn vật lộn chính là kích thích tiềm năng sinh mạng tốt nhất huấn luyện. Chúng ta đều là khổ nhất, khổ ha ha xuất thân. Vì vậy mới huấn luyện ra rồi tối ngoan mệnh thân thể cực hạn tư chất. Loại phương pháp này người khác là không học được. Cũng đã không đúng lúc rồi. Nhưng là, loại phương pháp này quá nguy hiểm. Không có cách nào nghịch thủy hành chu. Không tiến tất thối. Chúng ta một nhà nếu không phải tiếp tục loại này ngoan mệnh huấn luyện, rất nhanh sẽ biết thốn hóa thành người thường. Diệp Phong lập mã nghĩa vô quay lại nhìn đạo, vì nước làm vẻ vang, nghĩa bất dung từ, chúng ta một nhà quyết định ở giải ngũ trước, tiếp tục tiến hành loại này giữ vận động cực giới hạn tư chất độc nhất huấn luyện. Vì vậy không thể với mọi người cùng nhau tiến hành thông thường huấn luyện. Thực ra phàm là đầu, không rút gân nhân, cũng sẽ không tin tưởng Diệp Phong loại này mù máy ba xả đàn. Nhưng tập huấn trung tâm lãnh đạo tối cao suy nghĩ một chút sau. Lại nói, được rồi, vậy các ngươi một nhà liền tạm thời tiếp tục như vậy tự do huấn luyện đi. Một khi các ngươi thành tích có chút du ờn dốc, thì nhất định phải đi theo vận động đội huấn luyện chung. Diệp Phong một nhà. Rốt cuộc biến thành quốc nội sử thượng đẳng một nhóm không cần tham gia đội tuyển quốc gia huấn. Luyện đội tuyển quốc gia vận động viên. Này có phải hay không là quá hồ nháo điểm. Không có cách nào Diệp Phong một nhà giỏi hạng mục quá nhiều. Ai cũng tranh nhau muốn. Những người lãnh đạo nhức đầu được ác. Cũng không quyết định chắc chắn được đưa bọn họ xử cho kia chi vận động đội. Chỉ có thể tạm thời trước lôi kéo. Để cho chính bọn hắn trước luyện một chút nhìn. Hơn nữa một nhà này từ lúc trước quả thật không có bất kỳ người nào huấn luyện bọn họ. Những người lãnh đạo phòng trưng cả nhà bọn họ có chính mình đặc biệt toàn phương vị huấn luyện. Cũng không tiện buộc bọn họ với mọi người cùng nhau luyện chơi. Để tránh luyện hư rồi như vậy bảo bối hạt giống tốt. Ngày mùng 3 tháng 6, đến gần 9 giờ sáng. Quốc tế Hoàng Kim hệ hàng cuộc so tài S thành chạy nhanh cuộc so tài. Nam tử 100m chạy chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vận động viên đã các tựu các vị. Theo nội bộ tin tức, Hoa Quốc vị này cầm ngoại thẻ tuyển thủ dự thi. Tại nội bộ trong khảo nghiệm phá vỡ kỷ lục thế giới. Thước sử ông, loại này không đáng tin cậy đồ ba hoa. Đồ khoác lác ngươi cũng tin. Theo như Hoa Quốc lời nói. Có thể chạy vào 10 giây cũng coi như là nhà bọn họ tổ tiên mộ phần đang bốc khói rồi. Dựa vào Hoa Quốc hùng hậu kinh tế chống đỡ lực, lần này tái sự, thế giới tiền tam nam tử chạy nhanh danh tướng đều bị cách xù hạng nhất khen thưởng dẫn dắt dụ. Một tái không lọt đến đông đủ. Diệp Phong cầm ngoại thẻ chiếm cứ đạo thứ bảy. Chính nhất mặt trầm đến chờ đợi phát súng lệnh vang lên. Các tựu các vị, dự bị, ping, phát súng lệnh vang lên. Một trận cuồng phong cuốn qua thứ bảy đường đua. 9 giây 57, gió ngược, thứ bảy đường đua cầm ngoại thẻ dự thi Hoa Quốc tuyển thủ Diệp Phong. Phá vỡ nam tử 100m chạy nhanh kỷ lục thế giới. Sáng lập người da vàng ở nam tử chạy nhanh trong lịch sử. Chưa từng có trong lịch sử vận động kỳ tích. Phá vỡ gần 20 năm qua người da đen không thể chiến thắng chạy nhanh thần thoại. Giờ phút này, cử quốc sôi sùng sục. Châu Á sôi sùng sục, thế giới sôi sùng sục, nội tâm của luyện cấp cuồng ma càng thêm sôi sùng sục. Đây không phải là trong dự liệu sao? Hắn sôi sùng sục cộng lông à? Không có cách nào, hắn vừa mới thắng lấy được 200.000 USD hạng nhất khen thưởng, khác thêm 5 triệu nhân dân tệ Hoa Quốc đặc biệt tài trợ phí. Rốt cuộc rửa sạch điếu ti sỉ nhục, hỗn thành cái đo đếm triệu phú ông. Đồng thời, bởi vì phá vỡ kỷ lục thế giới nguyên nhân, một cái áo động rẽ nam tử 100m chạy dự thi vị trí đã bị bỏ vào trong túi. Nam tử 100m chạy sau khi kết thúc, tiếp theo hạng mục chính là nữ tử 100m chạy. Đậu đậu, hạng nhất, đậu đậu, cố gắng lên, điền kinh tràng thượng. Nhóm lớn người trong nước được Diệp Phong đoạt cúp kích thích. Lớn mật cho dự thi đậu đậu cố gắng lên bơm hơi. Các tựu các vị, dự bị, ping, 10 giây 48, gió ngược, quốc gia của ta tuyển thủ ti đồ đậu, vừa mới phá vỡ nữ tử 100m chạy kỷ lục thế giới. Ngày này, cả thế giới, toàn bộ đều sôi trào. Không có cách nào, bởi vì Diệp Phong với đậu đậu hai người ở sau đó trong tranh tài lại liên tiếp phá vỡ nam tử 200m, nữ tử 200m, nam tử 400m, nữ tử 400m kỷ lục thế giới. Hoa Quốc hai vị tuyển thủ, một ngày đánh vỡ thế giới điền kinh quả đấm hạng mục 6 hạng kỷ lục thế giới. Toàn thế giới điền kinh giới đều tải không kìm lòng được phát run. Người da vàng chúa tể thế giới điền kinh thời đại đã kéo ra màn che. Phong ca ca, ngày mai không có trận đấu, chúng ta nên đi làm sao à? Phá Lệ vui vẻ đậu đậu, mặt đầy vui vẻ nói. Chúng ta đi mua phòng ốc, mua căn phòng lớn, đã trộn thành mấy chục triệu nhà giàu luyện cấp cuồng ma. Mặt đầy hào hùng đạo. Phanh, quốc gia tennis đội tổng giáo luyện lúc này cho đầu nóng lên Diệp Phong. Đập mạnh một cái đại bảo hạt rẻ, nhìn hắn chằm chằm hung ba ba đạo. Ngày mai ngươi được với Trác Nghiên cùng Tiêu Uyển đồng học đồng thời bay thẳng Hải Thành, đi chuẩn bị chiến đấu số 5 bắt đầu thế giới Hải Thành đại sư cuộc so tài. Là chúng ta quốc gia nam tử tennis đội, tranh thủ một cái Olympic tennis nam đơn dự thi vị trí. Biết không? À, ta đây buổi chiều đi mua ngay phòng. Này Chu Toàn đi, Diệp Phong mặt đầy buồn bực nói. Tùy ngươi. Tổng giáo luyện nhìn hắn chằm chằm hung ba ba đạo, tóm lại một câu nói, không thể ảnh hưởng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nếu như ngươi không cầm được Hải Thành đại sư cuộc so tài hạng nhất, lãng phí này trương đến từ không dễ dự thi ngoại thẻ. Sau khi về nhà ta sẽ rút gân ngươi, lột ngươi ra. Tổng giáo luyện ném xuống những lời này sau, phủi mông một cái liền đi. Đậu đậu đồng học, xin hỏi ngươi liên tiếp đánh vỡ tam hạng kỷ lục thế giới, kích động sao? Cảm ơn sao? Tâm tình Phá Lệ vui vẻ sao? Diệp Phong dẫn cả nhà đang chuẩn bị đi mua căn phòng lớn. Ai ngờ còn không có chuyển ra điền kinh tràng liền bị một đoàn phóng viên chặn lại. Kích động, cảm ơn, lần đầu tiên tiếp nhận phóng viên phỏng vấn đậu đậu, mặt đầy mộng bức đạo, thì tùy chạy một chút, so với ăn cơm tiêu chảy còn đơn giản, điều này có thể kích động cái gì à? Cảm ơn cái rắm à? Bất quá phải nói tâm tình mà. Quả thật rất vui vẻ. bởi vì đậu đậu với Phong ca ca đồng thời. Hôm nay kiếm lời rất nhiều, thật nhiều tiền. Sau này có thể ở thượng tối căn phòng lớn, dùng lớn nhất chén ăn cơm. À, toàn trường mộng bức, vậy ngươi ở liên tiếp phá vỡ tam hạng kỷ lục thế giới. Vì nước tranh to lớn vinh quang sau, liền không có gì sẽ đối cả nước nhân dân nói một chút cảm tưởng sao? Quốc nội tối quyền uy trước đài truyền hình tới phỏng vấn Trương phóng viên. Mặt đầy buồn cười đem microphone nhét vào đậu đậu mép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.